Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hứa viên. Hứa Bạch lộ một nhóm trùng trùng điệp điệp ra Trường An. Một đường đi về phía đông đi, Triệu Phất Y đối phong cảnh dọc đường rất quen thuộc. Trước đó vài ngày tiến về Tĩnh Tu Sơn thời điểm, đi chính là con đường này. Bất quá, từ hôm qua sáng sớm đến bây giờ, hạ một ngày một đêm tuyết lớn, giữa thiên địa đã là một mảnh trắng xóa, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Bất quá, cùng nhau đi tới, Triệu Phất Y chỉ có 3 phần tâm tư tại cảnh sắc bên trên, 7 phần tâm tư đều đang luyện tập như thế nào cưỡi ngựa. Ban đầu ở Hán Trung Phủ thời điểm, Triệu Khách bên ngoài thân phận chỉ là một tên dược liệu thương nhân. Gia cảnh thường thường, tuyệt không chăm ngựa, hắn tự nhiên cũng không có cơ hội luyện cưỡi ngựa. Về sau đến Trường An, ngày bình thường đều trong thành pha trộn, đừng nói là cưỡi ngựa, liền chăm ngựa địa phương cũng không có. Hôm nay ngược lại là một cái cơ hội khó được, muốn nói với ai học, đồng hành 7-8 người, tất cả đều là cưỡi ngựa hào thủ, nhất là Trương Duệ. Từ nhỏ ở Hứa Môn lớn lên, trước kia năm tại Thần Đô thời điểm, càng là trong quân đội pha trộn qua, cưỡi ngựa công phu so dùng kiếm bản sự mạnh hơn nhiều. Về phần nói làm sao học, đối với đã luyện thành vân thể phong thân Triệu Phất Y đến nói, những này đều không phải vấn đề, môn công pháp này am hiểu nhất đối cơ bắp chính xác điều khiển. Liền xem như cao minh võ công, chỉ cần coi trọng vài lần, liền có thể lĩnh ngộ trong đó yếu nghĩa. Học cái 7-8 phần, chớ đừng nói chi là kẻ hèn mọn này khống ngựa chi thuật. Triệu Phất Y vân thể phong thân chi thuật đã có thành tựu. Rời đi thành Trường An thời điểm, còn chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở lập tức, điều khiển ngựa chậm chậm tiến lên, chờ đi 20-30 dặm đường về sau, đã có thể dục ngựa lao nhanh. Không chút nào yếu tại khống ngựa nhiều năm hảo thủ. Ra thành Trường An, địa thế dần dần cao, nhiệt độ nhưng dần dần thấp đến. Hàn phong cuốn qua dãy núi, lộ ra băng tuyết hàn khí, thổi đến người run lẩy bẩy. Triệu Phất Y thân có 7 nghiêu lực lượng, khí huyết so với thường nhân mạnh hơn quá nhiều, vẫn không cảm giác được đến rét lạnh. Những người khác cũng đã không tự chủ được che kín áo bông, thả chậm tiến lên tốc độ. Trên xe ngựa có màn chướng che chắn, bên trong còn có lò sưởi. Hứa Bạch Lộ cùng Tiểu Viên ngược lại không cảm thấy lạnh, ngẫu nhiên còn cùng Triệu Phất Y tâm sự, chỉ là chẳng biết tại sao, từ đầu với đuôi chỉ có Tiểu Viên ngẫu nhiên thò đầu ra. Hứa Bạch Lộ chỉ nghe âm thanh, không thấy người, thế mà chưa hề lộ diện. Hơn 2 canh giờ về sau, một đoàn người rốt cục đi vào mục đích Hứa Môn tại Bá Lăng Nguyên biệt viện. Triệu Phất Y thẳng đến lúc này mới phát hiện, nơi này trên danh nghĩa là một chỗ biệt viện, trên thực tế nhưng còn xa không chỉ như vậy. Xa xa nhìn lại, tại một mảnh bình nguyên bát ngát bên trên, đứng sừng sững lấy một mảnh diện tích cực lớn trang viên. Trang viên 4 phía vây quanh cao hơn 2 trượng gạch xanh tường cao. Tường vây bên ngoài thì là một đầu rộng 2-3 trượng sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành bên trong là nước chảy, cùng phụ cận một dòng sông nhỏ liên thông. Lại tại hướng mặt ngoài thì là một mảng lớn khai khẩn qua đồng ruộng, ít nói cũng tại ngàn mẫu phía trên. Trang viên cửa chính phía trên treo một cái bảng hiệu, viết Hứa Viên 2 chữ, trước mắt là một tòa cầu treo. Ngày bình thường cầu treo buông xuống, người đi đường chỉ có thể từ đây xuất nhập. Thời khắc khẩn cấp thu hồi cầu treo, thì có thể ngăn cách trong ngoài giao thông. Này chỗ nào là một tòa biệt viện, theo thứ tự là một chỗ doanh trại. Hứa Sơn thật đúng là trị gia như trị quân, hẳn là sau đó còn chuẩn bị tại cái này cùng người đánh trận hay sao? Triệu Phất Y nhìn qua trước mắt Hứa Viên, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hứa Bạch Lộ hôm nay muốn tới săn thú tin tức, hôm qua sớm đã có người thông báo. Hứa Viên bên này tự nhiên cũng thật sớm làm chuẩn bị. Cầu treo sớm đã buông xuống. Quản sự từ lâu canh giữ ở bên ngoài. Chỉ chờ đoàn người này đến. Một đoàn người qua cầu treo. Tiến vào Hứa Viên bên trong. Tình cảnh bên trong lộ ra trước mắt. Tiến cửa chính. Trước mắt là một mảnh luyện võ tràng. Phía trên đứng thẳng 7-8 cái mộc nhân cọc. Bên cạnh lều lớn phía dưới. Còn bày biện nhiều loại vũ khí. Bất quá không có đao kiếm những này người trong giang hồ dùng binh khí. Tất cả đều là trường thương đại kích. Cung tiễn tầm thuẫn những này trong quân khí giới. Thậm chí trên tường còn mang theo mấy bộ khôi giáp. Luyện võ tràng đằng sau thì là một tòa chủ trạch. Đơn độc một cái tiểu viện. Hai bên đều là xương phòng. Răng khắp nơi. Nhất thời thấy không rõ hình dạng và cấu tạo. Đại khái đếm một chút không dưới 100 ở giữa. Triệu Phất Y tiến sân nhỏ. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Trong luyện võ trường. Hẹn sao 20-30 người chờ đợi ở đây. Đứng chỉnh tề. Tất cả đều là hơn 20 tuổi. Màu da tối đen thanh tráng niên. Sắc mặt trầm ổn. Im lặng không nói. Hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ. Trừ cái đó ra. Địa phương khác còn có không ít người ngay tại bận rộn. Từ xung quanh phòng ốc số lượng suy tính. Ở tại Hứa Viên chỉ sợ không dưới 100 người. Hứa Môn bên trong nếu như đều là loại này quân sĩ. Thời khắc mấu chốt, đủ để làm một chi kỳ binh sử dụng. Bất ngờ không đề phòng. Thậm chí có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh nhỏ một chút thành trì. Nếu là gặp được chiến loạn niên đại. Lấy những người này vì hạt giống, chiêu binh mãi mã, mở kho phát thóc, trong nháy mắt là có thể đem đội ngũ mở rộng gấp 10, gấp 100 lần, cấp tốc mở rộng đội ngũ, trở thành một chi không thể coi thường lực lượng. To như vậy một tòa Hứa Viên đã là vững như thành đồng. Lại thêm phía ngoài hơn 1000 mẫu đất, chỉ sợ hơn 1000 người ngựa đều không hạ được. Hứa Sơn cái này dùng chính là cày chiến một thể quân đồn chi pháp. Triệu Phất Y nghĩ tới đây. Trong lòng âm thầm chấn kinh. Vô luận cổ kim nội ngoại. Quân đội đều là hoàng quyền thứ nhất tối kỵ. Chưa từng cho phép người khác nhúng chàm. Hứa Sơn bây giờ nhàn rỗi ở nhà. Đã không có chức vụ. Thế mà còn dám âm thầm đóng quân. Liền không sợ người phát hiện. Thật là không sợ chết sao? Nghĩ lại nghĩ một chút. Hứa Viên khoảng cách Trường An không xa. Chỉ nhìn trước mắt thanh thế. Cũng không phải bí mật tiến hành. Trong thành Trường An từ trên xuống dưới. Hẳn là đều biết chuyện này. Thế mà không có người quản. Kể từ đó. Chỉ sợ còn có nội tình. Tiến Hứa Viên về sau. Hứa Bạch Lộ chậm chạp không có xuống xe. Còn không đợi Triệu Phất Y há miệng hỏi thăm, liền có người chào đón, dẫn hắn đi trước khách phòng nghỉ ngơi, dâng lên trà nóng, điểm tâm, lo sưởi loại hình, băng thiên tuyết địa đi 2 canh giờ. Triệu Phất Y mặc dù cường hãn, cũng cảm thấy lạnh cả người, hiện tại cũng không khách khí, không quản Hứa Bạch Lộ trong bụng muốn làm cái gì, ăn trước no bụng lại nói. Hẹn sao chưa tới nửa giờ sau, Triệu Phất Y đã đợi đến không nhịn được thời điểm, bỗng nhiên có người tới để hắn, nói là Hứa Bạch Lộ đã chuẩn bị kỹ càng, hẹn hắn ra ngoài săn thú. Triệu Phất Y chỉnh một chút y phục, nhấc lên trường kiếm, đi theo người này, một đường hướng phía cửa đi tới, xa xa nhìn thấy Hứa Bạch Lộ, không khỏi ngơ ngẩn. Hứa Bạch Lộ chính trên luyện võ tràng chờ hắn. Gặp hắn xuất hiện, nhàn nhạt cười một tiếng. Cười không lộ răng, nàng cùng ngày xưa trang phục hoàn toàn khác biệt. Trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt đạm trang. Cơ hồ nhìn không ra. Tóc dài dùng khăn lụa bao lấy. Mặc một bộ thiếp thân màu trắng bạc cá mập da nhuyễn giáp. Mảy may cũng không cồng kềnh. Ngược lại lộ ra dáng người thon thả. Bên hông xoài bước lấy một ống trường tiễn, trong tay dẫn theo một tấm điêu văn cung cứng, sau lưng khoác lấy một mặt màu đỏ tươi áo choàng, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Lúc trước hắn thấy Hứa Bạch Lộ đều là tiểu nữ nhi nhà cách ăn mặc, coi như lần thứ nhất tại tướng quân miếu bên trong, nàng cùng Diêm Sâm liều mạng thời điểm, cũng chỉ là cầm trong tay chủy thủ mà thôi, làm sao có thể cùng hiện tại so sánh. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Bạch Lộ vì sao một mực không có lộ diện. Đối với nữ hài đến nói, dạng này một thân trang phục cách ăn mặc, không phải ngắn ngủi nửa canh giờ có thể mặc xong, chỉ sợ trong xe ngựa hai canh giờ. Hứa Bạch Lộ một mực không có nhàn dưới. Thế nào? Hứa Bạch Lộ tại chỗ chuyển cái thân, đỏ tươi áo choàng theo gió mà động, tăng thêm mấy phần tức giận. Nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng, Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, ta cũng là từ nhỏ luyện võ, cũng không phải nũng nịu nữ hài. Đúng, ngươi có muốn hay không cũng đổi một thân, biệt viện bên này vẫn còn mấy thân áo giáp. Hứa Bạch Lộ nói tiếp, thế thì không cần. Triệu Phất Y có chút lắc đầu, hắn bây giờ đã thân có 7 nghiêu lực lượng, cũng có 7 tầng dày đặc lão nghiêu ra phòng ngự, coi như nhiều hơn một tầng áo giáp, cũng không có gì đại dụng, ngược lại ảnh hưởng thân thủ linh hoạt, liền xem như thật lâm vào tình thế nguy hiểm, ra chuyển long ngâm thiết bố sam, cũng so mặc một tầng áo giáp mạnh hơn nhiều. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hứa Bạch Lộ phất phất tay bên trong điêu văn cung cứng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, so với ngày xưa lạnh nhạt như nước, tựa hồ đây mới là nàng tính tình thật. Triệu Phất Y nhìn trước mắt Hứa Bạch Lộ, đột nhiên cảm giác được rất không tệ, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói ra, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?